Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đợi lát nữa đồ ăn nguội mất. Hắn ra ngoài, Mạc Mạc lại không cam lòng. Ai, thở dài. Không phải nói tiểu biệt thắng tân hôn sao? Vì sao bọn họ chỉ có một đêm tiểu biệt tân hôn? Nhìn hai ngày qua, quả thật là nước và lửa không hợp. Mạc Mạc ỉu xìu đi ra khỏi phòng đọc sách, tới lầu chính. Nhưng cuối cùng lại thấy Giản Chiến Nam vẫn ngồi vững vàng ở nơi hắn thường xuyên ngồi ăn. Không hề ra ngoài. Dì Tố lừa cô. Lập trường kiên định, không để ý tới hắn, vì hoàn toàn là lỗi của hắn. Nhìn thấy bàn ăn đầy là món ngon, Mạc Mạc ngồi một bên, cúi đầu ăn cơm, để cho hắn tức. Giản Chiến Nam nhìn Mạc Mạc cúi đầu ăn cơm, bộ dạng hùng hổ, giống như đồ ăn là kẻ thù thì phải tiêu diệt. Phỏng chừng là trong lòng đang âm thầm mắng hắn. Giản Chiến Nam hắt xì hai cái, cuối cùng cũng khiến Mạc Mạc chú ý tới. Nhìn hắn một cái, Mạc Mạc nói với dì Tố. Dì Tố, hỏi cậu xem có phải bị cảm không? Dì Tố nhìn Mạc Mạc, lại nhìn Giản Chiến Nam, cuối cùng đành phải chơi theo Mạc Mạc. Cậu à, có phải không thoải mái không? Tôi đi lấy thuốc cảm cho cậu. Giản Chiến Nam ăn một miếng, thản nhiên nói. Không sao, có thể có người mắng tôi. Tôi đi lấy thuốc. Dì Tố nói xong thì thoát khỏi chiến trường. Ách, thiếu chút nữa thì Mạc Mạc bị nghẹn. Cô đang mắng hắn, thật là người đàn ông đáng sợ. Vẫn dùng mình, đến khi ăn cơm xong, Giản Chiến Nam có ý đồ cầu hòa, nhưng Mạc Mạc lại mặc kệ, im lặng ngồi ăn cơm, về phòng ngủ xem tivi. Sau đó tắm rửa đi ngủ, chỉ lát sau đó thì cơ thể cao lớn của Giản Chiến Nam đi vào, đi tới bên giường, nằm ở bên cạnh Mạc Mạc. Căn bản là Mạc Mạc không ngủ, chỉ là không muốn để ý tới hắn, cảm thấy vị trí bên cạnh trũng xuống, nghe thấy được hơi thở của hắn, hương vị nam tính tươi mát, càng ngày càng gần. Eo bị ôm bảo bối. Cằm cổ hắn đang muốn vứt ve ra thịt sau lưng cô. Mạc Mạc xoay người mạnh mẽ cho hắn một đá. Giản Chiến Nam trở người ngã vào một bên. Mạc Mạc tức giận nhìn hắn. Anh làm gì? Giản Chiến Nam nói đương nhiên. Bà xã, chúng ta tạo người đi. Em trai nhà anh không tức giận nữa à? Ừ, không giận. Phải không? Nhưng em gái thì đang tức giận. Mạc Mạc xoay người xuống giường, muốn đi tới phòng ngủ khác. Giản Chiến Nam ba bước thành một, ôm Mạc Mạc nâng lên cao. Này, anh làm gì thế? Bỏ em xuống. Hai tay Mạc Mạc chống lên vai Giản Chiến Nam, vóc dáng hắn cao to, bị ôm như vậy, nên cô cảm thấy cách mặt đất rất xa. Cơ thể xoay tròn, rồi bị Giản Chiến Nam để lên giường. Cơ thể cao to của hắn cũng đè tới. Bà xã. Hừ. Mạc Mạc dùng lỗ mũi trả lời hắn. Bà xã. Giản Chiến Nam xông tới hôn lên cổ cô. Ngứa. Thái độ của Mạc Mạc đã dao động. Ghét bộ dạng này của anh. Tâm tình không ổn định. Mới về mà cứ như thế. Mạc Mạc nói ra suy nghĩ mà mặt đỏ lên. Nhiều ngày không gặp như thế, cô chỉ muốn có một thời gian ngọt ngào ở bên cạnh hắn càng nhiều. Nhưng hắn lại lạnh như băng, khiến cô rất khó chịu. Giản Chiến Nam nhíu mày nhìn Mạc Mạc. Anh cũng ghét em, cứ tùy tiện để người ta sợ lung tung. Mạc Mạc tức giận nhìn Giản Chiến Nam. Này, anh đừng nói xấu sự trong sạch của em. Gì mà bảo em tùy tiện, để người ta sờ lung tung chứ. Giản Chiến Nam lại hung dữ nhìn Mạc Mạc. Tay em chỉ có thể để cho anh cầm thôi, biết không? Cầm tay. Đột nhiên Mạc Mạc nhớ tới, ngày hôm qua Giang Xuyên cầm tay cô, rồi ghi số điện thoại trên đó. Nhất thời dở khóc dở cười. Anh quá bá đạo đó, chỉ để lại số điện thoại thôi mà. Sắc mặt Giản Chiến Nam không tốt. Anh nhớ không nhầm, thì cậu ta đã từng cưỡng hôn em. Trời, người đàn ông này vậy mà còn nhớ ra. Lúc trước cô bị Giang Xuyên cưỡng hôn, cô đã bị hắn trừng phạt khiếp lắm rồi. Bây giờ còn mang thù nữa, thật là... Cẩn thận nha, chỉ thế mà tức giận sao? Mạc Mạc nói bất đắc dĩ. Em thực sự thua anh rồi. Mạc Mạc còn đang muốn nói thêm gì, nhưng đáng tiếc Giản Chiến Nam không cho cô cơ hội. Hôn cô kịch liệt, đầy lửa nóng, đưa cô tới thiên đường dục vọng. Cô chỉ nghe Giản Chiến Nam nói, Mạc Mạc, đừng gặp cậu ta nữa biết không? Cô muốn hỏi vì sao? Đáng tiếc cô đã bị khoái cảm bao phủ. Vì sao mà hắn trở nên bá đạo như thế? Tuy Giản Chiến Nam nói không cho cô đi gặp Giang Xuyên, nhưng cô vẫn đi. Nhưng cũng chỉ là đi trả tiền mà thôi. Hơn nữa, vì tỏ vẻ cảm ơn, còn mời Giang Xuyên đi ăn cơm, chứ không có ý gì khác. Chỉ là bạn học lâu ngày không gặp, ngẫu nhiên gặp lại nhau, rồi lại mất hút ở biển người. Mạc Mạc cũng không suy nghĩ quá nhiều. Suy nghĩ lớn nhất của cô đó chính là Giản Chiến Nam ngày càng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.